Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Busora lao lên đài công thủ chiến. 270. Busora lao lên đài công thủ chiến. Từng tại hắn lần thứ nhất đến Celadon City, tiến đến tham gia Pokemon nhà chăn nuôi hiệp hội tổ chức sơ cấp khảo hạch lúc. Quen biết cái này tính cách không sai tiểu mập mạp. Busora còn nhớ rõ khi đó chính mình Beedrill trong chiến đấu còn bị Tauro đẩy vào qua tuyệt cảnh. Bây giờ hắn Beedrill thực lực tiến bộ phi tốc. Hiển nhiên Tauro cũng không có dừng bước không tiến. Thực lực đồng dạng tăng lên thật nhanh. Lão đại, hiện tại ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Mặc dù xế chiều hôm nay Busora vốn chính là tới đối chiến. Bất quá lúc này đối chiến trong đại sảnh trên trăm người nhìn chằm chằm kích động. Không biết Busora tiếp xuống sẽ ứng đối như thế nào. Bị tiểu mập mạp ma chóp thủ đoạn đánh bại mở miệng khiêu khích mạo phạm huấn luyện ra. Cả chàng chiến đấu xác thực đánh ra khí thế. Đồng thời cũng làm cho một số người hành quân lặng lẽ. Từ bỏ không biết trời cao đất rộng tới khiêu chiến Busora. Bất quá cái này vẻn vẹn một phần nhỏ người. Còn có rất nhiều người muốn khiêu chiến Busora. Dù sao Busora gần nhất tên tuổi thế nhưng là có chút thịnh. Nếu là đánh bại Busora, đối với đám bọn hắn như vậy bảng danh sách xếp hạng tới nói, là một lần hỏa tiễn thức tăng lên cơ hội. Dù cho khiêu chiến Busora thua, chỉ cần tại dự thi bên trong có sáng chói biểu hiện, mượn Busora nhiệt độ cũng là có thể gây nên không nhỏ chú ý. Có phức tạp như vậy ý nghĩ dự định người không phải số ít, mà lại đại bộ phận đều là giới trước thực lực không kém đám huấn luyện ra. Trọng tài, ta xin công thủ lôi đài chiến. Busora dùng hành động trả lời tiểu mập mạp vấn đề. Busora hắn không có lựa chọn nhượng bộ, mà là trực tiếp bá khí đi bên trên sân đối chiến. Hướng trọng tài xin lôi đài công thủ chiến. Gặp trọng tài sau khi gật đầu, Busora thần sắc lãnh đạm ở đây bên cạnh huấn luyện ra vị trí đứng vững. Busora cũng không có khiêu khích cái khác huấn luyện ra, nhưng là hắn lại dùng hành động nói cho ở đây tất cả mọi người. Không phục đến chiến, CMN. Không hổ là chúng ta giới này tân nhân vương, mẹ nó chính là bá khí. Đừng nói nữa, để cho ta yên lặng chiêm ngưỡng hắn một chút. Viết kép phục, đường chuyển phấn A, chấm ngoặc kép, Busora cao nhân khí để rất nhiều giới trước huấn luyện ra rất là đố kỵ. Bất quá làm cùng Busora cùng một giới người mới, tuyệt đại bộ phận người lại tương đương ủng hộ hắn. Có lẽ là trước đó đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động cho những người mới tăng thể diện đi. Bất kể nói thế nào, sau lần này Busora nhân khí lại muốn lên thăng một bậc thang. Hôm nay liền chiến cái đủ đi. Đi ra, si do, ngay từ đầu còn có rất nhiều người kích động muốn khiêu chiến Busora. Thế nhưng là làm Busora bá khí đứng tại sân đối chiến bên trên mở ra lôi đài công thủ lúc. Rất nhiều giới trước kẻ ra đời nhìn nhau một cái, giống như cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Bọn hắn phảng phất tại chờ một cái không biết trời cao đất rộng người mới tiến đến thăm dò sâu cạn. Bất quá kết quả để bọn hắn thất vọng, chung quanh người mới tất cả đều hướng Busora chỗ nửa chàng đứng. Dùng hành động nói cho những cái kia muốn lợi dụng bọn hắn giới trước huấn luyện ra. Bọn hắn là ủng hộ Busora, mà những cái kia giới trước có tư lịch huấn luyện ra trực tiếp liền bị từ phân loạn trong đám. Người chia lìa đi ra, bị một đám người mới huấn luyện ra khinh miệt nhìn chằm chằm. Những thứ này tính toán nhỏ nhặt không có khai hỏa lão giàu Tiêu Tần thường có chút thẹn quá hóa giận. Gặp nửa ngày không ai ra sân tới khiêu chiến, Busora vẫn không có nói cái gì khiêu khích. Mà là trực tiếp dẫn đầu đem si do phóng ra. Mấy cái gân cổ chuẩn bị ra sân kẻ ra đời lại một lần nữa dừng lại bước chân. Ngay cả Busora bên này nửa chàng ủng hộ hắn người mới huấn luyện ra, cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Đây cũng không phải đối Bulbasaur đại khi dẫn đầu thả ra chính mình Pokemon cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn sớm đã thành thói quen Bulbasaur loại này ngoài dự liệu phong cách hành xử. Bọn hắn sợ hãi than là Bulbasaur thả ra Scizor. Cái này mẹ nó cũng quá hoa lệ, quá phong cách đi. Mặc dù bọn hắn không nói cỡ nào bác học, bất quá các địa khu nếu là có như thế phong cách Pokemon, bọn hắn cũng không lý tới từ không biết a. Đây là vây xem mọi người và bên sân trọng tài đều cảm thấy kinh ngạc. Sire biến dị tiến hóa, danh tự Scizor, trùng, thép thuộc tính, Bulbasaur hai tay ôm bụng cười đứng bình tĩnh lập, không có để ý những người khác kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Vẫn không có mở miệng khiêu khích, mà là thoải mái đem Scizor thuộc tính phương diện tin tức giới thiệu một lần. Nếu như kế tiếp còn là không có người tới khiêu chiến, vậy hắn lập tức xoay người rời đi. Bị một con chưa thấy qua Pokemon liền chấn nhiếp rồi. Dạng này huấn luyện ra không xứng làm Scizor đối thủ. Ta tới, gặp Bulbasaur giới thiệu Scizor tin tức về sau. Đối diện bên sân huấn luyện ra trong đám người, rốt cục có một cái vóc người khôi ngô ra hỏa đứng dậy. Sire biến dị tiến hóa, nhưng là thuộc tính cùng bình thường tiến hóa Scizor. Tại đối diện ra hỏa xem ra Scizor chỉ là bề ngoài nhìn hoa lệ một điểm. Sau đó song kìm biến thành song đao, mặc kệ là Scizor hay là Scizor, trùng, thép thuộc tính bị hệ lửa 4 lần khắc chế. Đối diện khôi ngô thanh niên sảng khoái như vậy đứng ra. Chỉ sợ trong tay là có hệ lửa Pokemon, đầy đủ thuộc tính 30% tổn thương suy yếu. Có được cực mạnh chịu nhiệt đặc tính. Hôm nay để cho ta nhìn xem đối mặt hệ lửa Pokemon lúc đến cùng thế nào đi. Nhìn xem đối diện khôi ngô thanh niên tại huấn luyện ra vị trí chỉ huy đứng vững. Bulbasaur trong mắt cũng không nhịn được thoát ra một cỗ ngọn lửa nhỏ. Đây là Bulbasaur không đè nén được chiến ý. Công thủ lôi đài chiến hiện tại bắt đầu. Thủ lôi chính là đến từ Viridian City huấn luyện ra Bulbasaur. Lúc này khởi xướng công lôi chính là đến từ Gilo ba chấn đại tráng. Tranh tài vì một versus một. Một phương mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc. Mời công lôi người phái ra sân Pokemon. Trọng tài quy tắc tranh tài tuyên đọc hoàn tất. Đối diện trên đài chỉ huy đại tráng trên mặt lặng yên lộ ra một vòng hưng phấn. Hắn sẽ là hôm nay cái thứ nhất đánh bại Bulbasaur người. Ra đi, Charizard, gặp đại tráng phái ra Pokemon. Bulbasaur trên mặt lộ ra một vòng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Cùng Bulbasaur bình tĩnh khác biệt. Đứng tại hắn bên này nửa chàng người mới đám huấn luyện ra. Trên mặt ngăn không được lộ ra một vòng lo lắng. Charizard là lửa, phi hành thuộc tính Pokemon. Đối đầu trùng, thép thuộc tính Scizor, đã không phải là phổ thông 4 lần khắc chế, mà là dòng giã gấp 6 lần khắc chế. Dù sao hệ phi hành cũng khắc chế hệ trùng. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài nhìn chung quanh một chút đã chuẩn bị xong trên sân hai người. Quả quyết phát ra bắt đầu tín hiệu. Charizard bay lên sử dụng nóng gió bão. Đại tráng trên mặt lộ ra một vòng cùng hắn khôi ngô dáng người không xứng đôi gian trá. Màu cam màu da Charizard ra sân ngửa mặt lên trời phóng hỏa gầm thét một tiếng. Trung khí 10 phần thanh âm cho người ta cực lớn lực chấn nhiếp. Bulbasaur lúc này trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ hân thường. Cái này Charizard bồi dưỡng phương pháp mặc dù trung quy, nhưng là hoàn toàn chính xác, vô cùng xuất sắc. Nóng gió bão sao, xem ra hẳn là hệ lửa tuyệt chiêu Heat Wave, gió nóng, cùng hệ phi hành tuyệt chiêu Gust, gió xoáy, hoặc là Hurricane, gió bão, tổ hợp kỹ, lửa. Phi hành thuộc tính tổ hợp kỹ, vừa đến đã phát động mạnh như vậy công, xem bộ dáng là nghĩ mức độ lớn nhất lợi dụng thuộc tính ưu thế. Đánh ra gấp 6 lần thuộc tính khắc chế tổn thương nghĩ trực tiếp miểu sát Scizor A. nhưng mà đối mặt dạng này chí mạng tấn công mạnh Bussora cũng không có hiện ra bất kỳ bối rối. Shizuo làm hắn bên ngoài chủ lực, hắn ngay từ đầu không có ý định che giấu, nên bại lộ thời điểm liền muốn bại lộ, vừa vặn cũng kiểm nghiệm một chút Shizuo siêu hợp kim áo giáp lực phòng ngự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.